Một người khách lạ như tôi đến đây giờ này với cách ăn mặc như thế này và lại khóc như thế này để mong nhờ ông một việc gì? Thưa ông, tôi đến đây tình thật chỉ để nhờ ông giúp cho một việc quan trọng. À, ông cứ nói, tôi sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của ông. Ông có đến tham dự cuộc bán đấu giá tài sản của Margaret Gauthier? Nói tới đó, sự xúc động mà người đàn ông trẻ đã dàn được trong giây lát vụt mạnh hơn. Và anh ta buộc phải đưa hai bàn tay lên để che mắt. Tôi có vẻ đáng buồn cười quá. Anh ta nói, xin lỗi ông, và xin ông tin cho là tôi chẳng bao giờ có thể quên được sự nhẫn nại mà ông đã chịu khó nghe tôi. Ồ, thưa ông, tôi đáp, nếu tôi có thể giúp được điều gì đó để làm giảm đi cái sự đau khổ của ông cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ rất là sung sướng khi giúp ông. Nỗi đau khổ của Duvin thật đáng thương cảm. Và mặc dù chưa biết mọi chuyện thế nào, tôi vẫn muốn được giúp anh ta. Anh ta nói tiếp, ông có mùi gì tại cuộc đấu giá tài sản của Marguerite không? À, thưa ông, có một cuốn sách Manon Lescaut. Đúng vậy, ông còn giữ cuốn sách đó? Vâng, tôi để ở trong phòng ngủ của mình. Nghe thấy thế, Armand Duvin như nhẹ hẳn một gánh nặng và cảm ơn tôi. Chừng như tôi đã giúp ích cho anh ta nhiều vì đã giữ lại cuốn sách. Tôi liền đứng dậy vào phòng lấy sách ra và đưa cho anh ta. Chính nó đây rồi. Anh vừa nói vừa nhìn lời đề tặng ở trang đầu, dở từng trang và nói tiếp. Chính nó đây rồi. Hai giọt nước mắt lớn nhỏ lên những trang giấy. Ôi, thưa ông. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, không hề có ý giấu những giọt lệ và như còn muốn khóc thêm nữa là khác. Ông có cần cuốn sách này lắm không? Thưa ông, thế nào? Vì tôi đến đây để xin ông nhận lại cho tôi. Tôi nói, xin ông tha cho sự tò mò của tôi. Chính ông là người đã tặng cuốn sách này cho cô Margaret Gauthier. Vâng, chính tôi. Thưa ông, cuốn sách này là của ông. Ông hãy nhận lại. Tôi sung sướng được trả nó lại cho ông. Nhưng Duvin hơi bối rối. Vậy ít nhất ông vừa làm cho tôi hoàn lại số tiền mà ông đã mua. Ông cho phép tôi tặng lại. Giá bán một cuốn sách trong một cuộc đấu giá như thế chẳng là bao. Và tôi cũng không nhớ là tôi đã trả bao nhiêu. Ông đã trả 100 franc. À, đúng đấy. Đến lượt mình, tôi cảm thấy hơi lúng túng. Mà làm sao ông biết được? Cũng đơn giản thôi, thưa ông. Tôi hy vọng đến Paris để kịp ngày bán đấu giá tài sản của Marguerite. Nhưng mà mãi đến sáng nay tôi mới đến được. Tôi rất muốn có một cái vật gì đó do nàng để lại. Tôi đã chạy đến người phụ trách của bán đấu giá để xin phép xem cái danh sách những vật đã bán và tên của những người mua. Tôi thấy cuốn sách này ông mua và quyết định